Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 283, Huyết Sát Bách Tộc. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-vin-. Phi Tiên Tinh, thần thoại thời đại đã từng cấm khu, đã từng được xưng gần nhất tiên địa phương. Lão Kim Ô Tại khẽ nói, làm một cái mộng tưởng chứng đạo, nhưng là dù sao cũng là gặp bất hạnh lão gia hòa. Hắn đối với cái vũ trụ này hiểu rõ rất nhiều, biết toàn bộ vũ trụ nước thâm bất khả trắc. Phi Tiên Tinh chính là một nơi rất đáng sợ, nếu là đem toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh cổ tinh bày ra cùng một chỗ, phân cái cao thấp, đã bình ổn đồng đều tu vi mà nói, ngôi sao này chính là đệ nhất tinh. Đơn giản là, nơi này có Côn Luân di tộc chiếm cứ, đó là một đám danh xưng gần nhất tiên chủng tộc, chỉ là năm đó bị đế tôn công phạt, đánh rớt tất cả vinh quang, rơi phàm trần, nhưng là cũng cực độ cường đại. Huyết mạch của bọn nó một khi phản tổ, liền sẽ có bất khả tư nghị tiềm lực, tương lai thành tựu cực kỳ đáng sợ. Dám gọi bản cổ chi đại đế, giống như cái kia đại thành thánh thể, một khi phát cuồng, chiến lực cái thế, dạng này tộc đàn, vẫn là đâm chất thành một đống, ai không run rẩy ở cái này thanh đế đại đạo trấn áp thời đại. Một dạng có cái thế chuẩn đế ở trong nó sinh tồn. Hoang thú tung hoành, hung cầm chém giết, tại bên ngoài xưng hùng một chỗ thánh nhân ở trong này đều sẽ lộ ra yếu ớt tới cực điểm. Nếu là hơi yếu, đều sẽ bị diệt sát. Nơi này sinh vật mặc dù sớm đã nắm giữ thần tắc, nhưng lại y nguyên sinh hoạt, dẫy dụa tại mộc mạc chuỗi thức ăn bên trong. Cường giả sinh, kẻ yếu là ăn thịt, vô cùng tàn nhẫn cùng đẫm máu. Lão Kim Ô không có để ý, hắn đang nhanh chóng hành tẩu, đi tới một chỗ cổ địa, có một tấm bia lớn đứng sừng sững ở phía trước, thượng thư ba chữ, tất phương bộ phận, người nào đến thăm. Tại lão Kim Ô đến nơi này trong nháy mắt, bia cổ phía trên lật ra thần quang, hiển hóa ra một đạo thân ảnh khổng lồ, xuất hiện ở cao thiên, đó là một cái cự điều, hình dạng như hạc, một chân, có màu đỏ văn cùng mỏ trắng, tất phương thần điều, đây chỉ là một lạc ấn, nhưng là uy thế ngập trời, có chuẩn đế cấp khí cơ, hiển nhiên lưu lại ấn ký chủ nhân tu vi thâm bất khả trắc. Lão tất phương, là lão phu, lão Kim mờ mịt vừa nói, ha ha, là ba cái chân, ngươi tới làm cái gì? Lạc ấn bị xúc động, ở nơi này bên trong một bộ tộc có cường giả đi ra, là chuẩn đế cường giả, lại tại cấp độ này đi được cực xa, lão phu muốn nói với ngươi nói, liên quan tới thành tiên lộ vấn đề, chấm ngoặc kép, một ngày này, địa phủ âm hộ mở ra, vô cùng âm binh ở bên trong vũ trụ vượt qua, phủ xuống từng viên cổ tinh, muốn quét ngang tất cả, một khỏa phồn hoa sinh mệnh cổ tinh, ở thời điểm này bị vô tận khí tức tử vong bao phủ. Một tôn quỷ soái lạnh lùng nhìn phía dưới tất cả, mặt không biểu tình, chính là chỗ này. Năm đó thiên đình thứ bảy thần tướng một người thủ hạ dòng chính bộ tộc chủ yếu cổ tinh. Mặc dù không biết bây giờ là không cùng những dư nghiệt đó có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nhưng là đây hết thảy có trọng yếu không? Quỷ soái ánh mắt lạnh lẽo. Cùng thiên đình liên lụy khá sâu bộ tộc, chỉ cần là cường giả, chém giết sạch sành xanh, thà giết lầm một vạn, tuyệt không buông tha một cái. Đây chính là địa phủ ý chí, muốn đem những năm đó cùng thiên đình quan hệ chặt chẽ bộ tộc, từng cái một chém dụng. Đương nhiên, địa phủ động tác vẫn là có lưu đường sống, chỉ là nhằm vào cường giả, cũng không phải là những người phàm tục kia, thậm chí tu vi quá kém sinh linh. Dù sao hai loại tình huống hoàn toàn khác biệt, nhằm vào những cường giả kia, có thể nói là trả thù thiên đình, nếu là nhằm vào phàm nhân, cái kia chính là hắc ám náo động, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ vũ trụ tất cả cường giả phản đối cùng trùng kích. Chính là trong địa phủ cao thủ nhiều như mây, đế binh đều có 4 kiện, Nhưng là một khi làm ra như thế chuyện nhân thần cộng phẫn, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới những đại đế đó trấn áp hắc ám nổi loạn chuẩn bị ở sau. Âm binh đang điều động, quét sạch phía dưới cổ tinh, hướng về phía những thánh nhân đó trở lên cường giả mà động. Quét ngang tất cả, hừ, có cường giả xông lên trời, đại thánh khí cơ quét sạch, dung chuyển cả viên cổ tinh. Một người trung niên đứng ngạo nghễ trong tinh không, thần uy cái thế, một quyền vung ra, trật tự thần liên bay múa, hư không tại rách nát, trăm vạn âm binh bị giết thành bụi, triển lộ vô địch thần uy. Địa phủ tôn này trung niên đại thánh mở miệng, các ngươi dùng những cái này bẩn thỉu âm binh tới quấy rầy tộc ta an bình, là chán sống rồi sao? Hắn rất tự ngạo. Một thân đại thánh đỉnh phong tu vi ở cái này không đế thời đại xem như chúa tể một phương. Dù sao chuẩn đế khó gặp, trách không được hắn. Đại thánh quỷ soái lạnh lùng, tu vi của hắn chỉ có thánh vương, nhưng lại không có chút nào kiêng kỵ. Trong tay xuất hiện một kiện pháp khí, chiếu sáng rạng rỡ, giống như là một cái la bàn, nhẹ nhàng chuyển động, hướng về phía sau lưng một cái tóc tai bù xù thân ảnh ra lệnh. Chiến nô, đi, giết chết hắn, chém chết nguyên thần, nhục thân có thể lưu lại, lưu tại ta trong địa phủ, xem như tương lai tiên thiên âm thần đản sinh lương thực. Cái thân ảnh kia động, bước ra một bước, tinh không băng liệt, chuẩn đế khí cơ cái thế cường đại, làm cho cả đất trời đều run bần bật. Trung niên đại thánh tại thời khắc này sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, quay người bỏ chạy, nhưng là vô ích chỗ. Một cái đại thủ nhô ra, trong chốc lát bao phủ tất cả, trực tiếp đem hắn trấn áp. Tha mạng, ta nguyện vì địa phủ cống hiến sức lực. Trung niên đại thánh tại kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng là quỷ soái không thấy. Mặc cho hắn bị chiến nô mạt sát nguyên thần, chỉ có nhục thân lưu lại, một tôn đại thánh mà thôi. Ta địa phủ chuẩn đế chiến nô cũng không thiếu. Chấm ngoặc kép, quỷ soái cười lạnh, hiện tại chúng ta chỉ cần cái này máu và lửa, bao phủ toàn bộ vũ trụ, dựng nên ta địa phủ uy nghiêm. Chấm ngoặc kép, để thế nhân tại ta địa phủ quân tiên phong phía dưới dập đầu cúng bái. Địa phủ hành động không có chút nào vấn đề. Một tôn chuẩn đế cấp số chiến nô áp trận, vô tận âm binh quét ngang. Viên này cổ tinh trên tất cả thánh nhân bị chém tận giết tuyệt. Mặc dù có ít người có tiểu thông minh, ý đồ dùng đủ loại biện pháp tránh thoát trận này sát kiếp cũng vô dụng, đều sẽ bị tôn này chuẩn đế chiến nô tìm ra, chấn sát, giết nhầm sao? Chấm ngoặc kép, tôn này quỷ soái ngón tay từ trước mặt thánh nhân mi tâm chỗ thu hồi. Đây là đang siêu hồn. Quả nhiên, cổ thiên đình sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, đã từng dòng chính bộ tộc cũng sẽ không tiếp tục thờ phụng. Chấm ngoặc kép, mặc dù giết nhầm, thì tính sao? Toàn bộ làm như lập uy. Quỷ soái không thèm để ý chút nào, hiệu lệnh chuẩn đế cấp số chiến nô xé rách không gian, mang theo đại quân chạy tới nơi tiếp theo. Động tác phải nhanh, điện chủ là có chỉ tiêu xuống, kết thúc không thành là rất phiền toái. Chấm ngoặc kép, một ngày này, hào quang màu đỏ ngòm bao phủ vũ trụ, địa phủ lộ ra dữ tợn răng nanh. Trong vòng một ngày, vô tận âm binh xuất động, huyết sát bách tộc chư thánh, còn có chuẩn đế chiến nô quét ngang tất cả. Những cái này đều bị nhỏ yếu người còn sót lại ghi xuống. Loại này lực lượng vô địch, để vạn tộc chấn sợ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.